Tìm thấy sự thật. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Thiên đưa Mỹ Kỳ về đi. Đoạn đường hai người ngại ngùng không nói chuyện gì. Thiên lúng túng nói với Mỹ Kỳ. Em và Ngọc Mây coi hòa nhạc vì đa nghi người con trai của nạn nhân hả? Mỹ Kỳ gật đầu rồi nói. Ngọc Mây nghi ngờ nên tới đây như cậu ấy nói hắn ta có vết thương ngay tay như chưa có bằng gì. Thiên cười rồi nói với Mỹ Kỳ. Sẽ tốt thôi, hai em đều giỏi như nhau mà. Mỹ Kỳ buồn bã lẩm bẩm trong miệng. Lúc nào trong miệng anh cũng có Ngọc Mây. Thiên không nghe rõ hỏi lại chỉ nhận được cái lắc đầu đầy mệt mỏi của Mỹ Kỳ. Thiên đưa tay lên xoa đầu cô nói. Về tới nhà nghỉ ngơi cho khỏi đi nha. Mỹ Kỳ gật đầu nhẹ tới nhà Mỹ Kỳ. Hai người tạm biệt Mỹ Kỳ bước vào trong nhà một nỗi buồn không biết diễn tả. Thế Nam đưa Ngọc Mây đi về nhà mình. Ngọc Mây bước vào đã gặp mẹ mình và ba mẹ Thế Nam đang nói chuyện với nhau. Ngọc Mây cúi đầu chào hỏi. Chào hai bác, mẹ sao mẹ ở đây? Mẹ Ngọc Mây tươi cười nói với Thế Nam và Ngọc Mây. Chúng ta đang bàn đám cưới của hai đứa con đấy. Ngọc Mây ngượng ngùng nói nhỏ với Thế Nam. Này anh đừng bày trò với người lớn đó. Thế Nam nhún vai lắc đầu nói. Là mẹ em đi qua đây bàn chuyện đám cưới đó chứ anh không dám ép em đâu. Mẹ Thế Nam nắm tay Ngọc Mây kéo xuống ghế ngồi rồi nói trong phấn khích. Bác rất mong con sẽ đồng ý với hôn sự này. Bác với mẹ con đã lớn tuổi cần cháu để ẩm bồng, con thấy sao? Ngọc Mây nhìn mẹ mình thở dài rồi nắm lấy tay mẹ Thế Nam nói. Chúng con mới tìm hiểu được nửa năm thôi, nếu cưới bây giờ có quá sớm không ạ? Mẹ Thế Nam lắc đầu tươi cười nói. Không sớm đâu, đúng người thì sớm hay trễ không quan trọng. Bác rất quý con, nếu nó làm gì sai với con bác sẽ xử lý nó cho con yên tâm. Ngọc Mây nhìn mẹ Thế Nam đang cố năn nỉ thì bật lực Thế Nam ngồi xuống rồi nói. Mẹ đừng ép em ấy. Mẹ Thế Nam buồn bã gật đầu. Ngọc Mây khó xử nắm tay mẹ Thế Nam nói. Tụi con sẽ kết hôn. Thế Nam bất ngờ nhìn Ngọc Mây. Anh nắm lấy tay Ngọc Mây nói. Em không muốn, có thể từ chối đừng. Ngọc Mây lắc đầu nhìn Thế Nam cười tươi nói. Anh không muốn cưới em sao? Thế Nam thở dài ra rồi nói với Ngọc Mây. Em biết anh không ý đó mà. Mẹ Thế Nam vui mừng nắm tay Ngọc Mây. Cảm ơn con nhiều. Nói chuyện một hồi thì Thế Nam đưa mẹ và Ngọc Mây về. Thế Nam thấy mẹ Ngọc Mây ngủ ở phía sau mới nói với Ngọc Mây. Sao em lại đồng ý khi em chưa sẵn sàng chứ? Ngọc Mây phì cười nói với Thế Nam. Vì em quá thích anh rồi. Thế Nam nghiêm trọng nói. Anh không có đùa đâu. Ngọc Mây mỉm cười nói với Thế Nam. Anh nghĩ đi, nếu chúng ta cứ từ chối miết thì là cách hay sao? Thế Nam u phiền. Như... Ngọc Mây xoa đầu Thế Nam nói. Cưới sớm hay cưới muộn thì em không quan tâm, em chỉ sợ người chồng có thật sự tốt với em hay không thôi. Thế Nam nắm tay Ngọc Mây hôn lên tay cô nói. Anh sẽ trân trọng em. Sáng hôm sau Ngọc Mây đi tới trụ sở đã thấy Tề Kiên đứng trước đó. Ngọc Mây không nghĩ nhiều đi tới chào hỏi rồi đi vào. Chào anh. Tề Kiên nắm tay áo cô níu lại nói. Vụ án của ba tôi có tiến triển gì chưa vậy cô pháp y? Ngọc Mây quay người lại, Tề Kiên cũng buông tay ra. Ngọc Mây nói. Chúng tôi sẽ cố gắng, còn muốn chi tiết hơn thì tới cảnh sát điều tra của Mỹ Kỳ sẽ rõ hơn nhé. Tề Kiên đưa ra một hộp thức ăn cười rồi nói với Ngọc Mây. Mong cô nhận hộp cơm này thay cho phần cảm ơn vì đã cố gắng giúp gia đình tôi. Ngọc Mây lưỡng lự thấy Mỹ Kỳ liền vẫy tay rồi nói với Tề Kiên. Anh nên cảm ơn Mỹ Kỳ, tôi còn có việc xin đi trước. Ngọc Mây đi vào trong, Mỹ Kỳ nhìn thấy vậy liền nói với Tề Kiên. Anh đừng có ý đồ gì với pháp y chúng tôi vì cô ấy có bạn trai rồi. Cách chương.